Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Nghịch Thiên Thức Tỉnh. Thượng, thất cấp, tại nơi này mới đã trải qua hơn 3 năm tận thế bên trong. Căn bản chính là một cái điểm tới hạn, nhân loại tối cao chiến lực cũng không quá đáng mới đạt tới 5 cấp tiêu chuẩn. Đối mặt thất cấp thực lực dị sinh vật. Cái kia chính là con sâu cái kiến đối với cự thú. Một khi những này dị sinh vật tại thất cấp dị sinh vật dưới sự dẫn dắt tiến công nhân loại. Như vậy diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù Kiều Vũ Thần hiện tại át chủ bài, cũng sẽ không biết chống qua thất cấp dị sinh vật đầu lĩnh công kích. Nửa đêm, mông lung tinh huy xuống. Kiều Vũ Thần cuối cùng mang theo một đoàn người chật vật trốn ra Tây Thành. Đứng tại đầu cầu nhìn xem đối diện Tây Thành, Kiều Vũ Thần lâm vào lo nghĩ bên trong. Thế cục hôm nay lần nữa đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản Tây Thành thế lực tình huống có chỗ cải biến. Hắn không có cách nào chờ đợi thêm nữa rồi. Một khi lại để cho Tây Thành zombie thế lực lại lần nữa phát triển xuống dưới. Kết cục thật sự khó có thể tưởng tượng. Đi thôi, về trước căn cứ tụ hợp. Đóng cửa hợp kim đại môn. Kiều Vũ Thần mang theo huyết thập vệ đội chạy về căn cứ. Du Dương Đông Thành thanh lý công tác rất thuận lợi. Một ngày một đêm xuống. Đã thanh lý hơn phân nửa. Mà lưu lại thu thập zombie tinh thể công tác cũng rất thuận lợi. Một dương zombie tinh thể trồng chất tại trong căn cứ. Những cái kia zombie thi thể đã ở lửa cháy bừng bừng đốt cháy hạ hóa thành tro tàn. Bụi quy bụi, đất về với đất, tuy nhiên không biết những người này tính danh. Hôm nay coi như là nghỉ ngơi a. Chứng kiến Kiều Vũ Thần trở về rồi. Từ Hoa coi như là thở dài một hơi. Trong lòng một khối tảng đá lớn đầu xem như buông xuống. Mỗi lần Kiều Vũ Thần đi ra ngoài nàng đều trong nội tâm bất an. Hôm nay đối với Kiều Vũ Thần ỉ lại cũng là càng phát ra rõ ràng. Kiều Vũ Thần vuốt vuốt một đầu đen dài toái phát, mỉm cười đã đi tới. Đã trễ thế như vậy còn không có nghỉ ngơi. Trong lời nói tràn đầy ôn nhu, dáng tươi cười tràn đầy lây, lập tức hòa tan Từ Hoa tâm. Từ Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng có chút đỏ bừng, đạt đến thủ hơi thấp, có chút lo lắng ngươi. Ngủ không được, nhìn xem trước mặt thay mình lo lắng nữ nhân. Kiều Vũ Thần trong nội tâm rất là cảm động. Tuy nhiên là tận thế, lại làm cho hắn gặt hái được một phần tình yêu. Gặt hái được một phần tình bạn. Một cái người yêu, một đám trung tâm người của mình. Đây là tận thế trước hắn nghĩ rồi nghĩ không đến sự tình. Tốt rồi, ta an toàn trở về rồi. Ngươi về trước đi nghỉ ngơi đi. Trong tay của ta còn có chút sự tình phải xử lý. Sáng mai chúng ta triển khai cuộc họp nghị. Tại Kiều Vũ Thần nhắn nhủ xuống. Từ Hoa lưu luyến về tới trong phòng. Từ Hoa vừa ngồi xuống không bao lâu. Cửa bị gõ vang. Từ Hoa mở cửa. Chứng kiến cửa ra vào đứng đấy chính là Nam Cung Nhất Tiếu. Nhất Tiếu, làm sao vậy? Có việc gì thế? Nam Cung Nhất Tiếu cười đưa qua trong tay một bản sách vàng. Hoa tỷ, đây là thần ca để cho ta giao cho ngươi tìm Kim Thúc đến nghiên tập một chút, sau đó truyền thụ cho mọi người. Từ Hoa tiếp nhận sách vàng, văn bản thượng cũng không có chữ, từ bên ngoài cũng nhìn không ra đây là cái gì. Nàng không có vội vã mở ra, mà là trực tiếp hỏi Nam Cung Nhất Tiếu, đây là sách gì? Nam Cung Nhất Tiếu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng không biết, thần ca nói đây là bản vũ kỹ. Cụ thể ta cũng chưa có xem. Từ Hoa thoáng trừng lớn hai mắt. Vũ kỹ ý vị như thế nào? Nàng hay là minh bạch? Võ giả bản thân tấn cấp thì không cách nào thức tỉnh vũ kỹ. Đều cần võ giả tự hành nghiên tập. Cho nên võ giả ở giữa sức chiến đấu kém cũng sẽ biết rất lớn. Có được nhiều loại vũ kỹ võ giả xa so bình thường võ giả cường đại. Thủ đoạn càng nhiều, sức chiến đấu vượt cường. Võ giả bản thân tố chất, lại để cho bọn hắn sẽ không giống tận thế lúc trước dạng. Cả đời chỉ có thể chuyên chú một loại võ thuật, vũ kỹ đối với bọn họ mà nói tựu như là kỹ năng bình thường. Chỉ cần phối hợp bản thân vũ lực là có thể phát huy cường đại chiến lực, trọng yếu chỉ là ở chỗ nhiều hơn luyện tập, càng quen luyện phát huy ra uy lực dĩ nhiên là càng cường đại. Tốt, ta đã biết, một hồi ta sẽ tìm Kim Thúc tới. Nhất Tiếu, vất vả ngươi rồi, còn có, chiếu cố tốt vũ thần. Từ Hoa cất kỹ sách vàng, khai báo một phen, hiện tại tùy thời đứng ở Kiều Vũ Thần bên người đúng là huyết thập về. An toàn phương diện tự nhiên muốn lại để cho bọn hắn nhận bắt đầu. Nam Cung Nhất Tiếu gật gật đầu. Hoa tỷ, ta biết nói, chúng ta hội thề sống chết bảo vệ tốt thần ca. Dưới mặt đất một tầng trong kho hàng, Kiều Vũ Thần nhìn xem trước mặt bài phóng lấy một dương zombie tinh thể. Trong lòng có chút tiểu kích động, ý thức khẽ động. Trước mặt zombie tinh thể toàn bộ bị thu tiến hệ thống trong không gian. Hệ thống đem tinh thể hối đoái thành điểm năng lượng. Tích, phát hiện cấp 2 nguồn năng lượng 11.875 khỏa. Có thể hối đoái điểm năng lượng 59.375 điểm. Phát hiện tam cấp nguồn năng lượng 886 khỏa. Có thể hối đoái điểm năng lượng 443.000 điểm. Phát hiện tứ cấp nguồn năng lượng 12 khỏa, có thể hối đoái điểm năng lượng 60.000 điểm. Thỉnh, ký chủ, xác nhận phải chăng hối đoái, nghe hệ thống công tác thống kê. Kiều Vũ Thần trong lòng có chút kích động, không nghĩ tới thu thập hết zombie tinh thể rõ ràng có thể đổi đến nhiều như vậy điểm năng lượng. Cái này viễn siêu hắn mong muốn, chỉ là từ nơi này trong đó, Kiều Vũ Thần cũng phát hiện. Tam cấp zombie rõ ràng có hơn 800, tăng thêm trước khi đạt được tam cấp zombie tinh thể. Nói cách khác quang lần kia tập kích, tam cấp zombie số lượng cũng đã phá 100, mà tứ cấp zombie tinh thể cũng có 12 khỏa. Tăng thêm trước khi tứ cấp zombie tinh thể, như vậy tứ cấp zombie cũng đạt tới gần 20 số lượng. Một lần tập kích. Tam cấp zombie cùng tứ cấp zombie tự xuất hiện nhiều như vậy. Như vậy Tây Thành lâu như vậy không có thanh lý. Lại sẽ có bao nhiêu tam cấp zombie cùng tứ cấp zombie. Ở trong đó có phải hay không sẽ có 5 cấp zombie. Thậm chí cao cấp hơn zombie tồn tại. Kiều Vũ Thần trong lòng có chút ít lo lắng. 5 cấp phía dưới, hắn còn có thể muốn chút ít biện pháp một tấc đoạt lại. Nếu có vượt qua 5 cấp zombie, cái này cuộc chiến đấu thắng bại tựu thật sự khó mà nói. Hối đoái, không suy nghĩ thêm nữa quá nhiều. Kiều Vũ Thần xác nhận hối đoái điểm năng lượng. Tích, hối đoái điểm năng lượng thành công. Còn thừa điểm năng lượng 778.875 điểm. Nhìn xem hệ thống công tác thống kê điểm năng lượng. Kiều Vũ Thần trong nội tâm cười nở hoa. 77 hơn vạn điểm năng lượng cũng là không tính thiếu đi. Chỉ là còn muốn đến thức tỉnh dược tề giá cả. Kiều Vũ Thần lại ỉu xìu xuống dưới. Không hề chờ đợi, Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động. Hối đoái cơ xuất hiện tại trước mặt. Ánh mắt trực tiếp tập trung đã đến hàng thứ ba cuối cùng một cái thức tỉnh dược tề phía trên. Tích, thức tỉnh dược tề, cần điểm năng lượng 300.000. Xin hỏi. Ký chủ, phải chăng hối đoái, hối đoái. Tích, hối đoái thành công, đạt được thức tỉnh dược tề một lọ. Thỉnh, ký chủ, tự hành kiểm tra và nhận, kích động nhân tâm thời khắc muốn tới đã đến. Kiều Vũ Thần tâm đã tải cực tốc nhảy lên. Hắn thật sự rất hoài nghi mình kích động như vậy xuống dưới. Có thể hay không tim đập quá độ mà vong, tranh thủ thời gian hít sâu mấy lần. Lại để cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, cảm thụ được dần dần chậm dần tim đập, lúc này mới đưa ánh mắt chuyển tới hệ thống trong không gian. Hệ thống trong không gian, một lọ thất thải bình thủy tinh đứng lặng tại đâu đó. Cái chai lớn nhỏ cùng võ giả thức tỉnh dược tề đồng dạng. Chỉ là bên trong dược tề bất đồng, võ giả cùng dị năng giả thức tỉnh dược tề đều là không có nhan sắc dược tề, như là bạch nước bình thường, mà thức tỉnh dược tề lại cùng cái chai đồng dạng, nhộn nhạo lấy thất thải nước gợn. Chỉ xem dược tề linh động, người đã biết rõ loại này dược tề không giống bình thường. Ý thức khẽ động, thức tỉnh dược tề xuất hiện trong tay, đồng thời hệ thống nhắc nhở cũng biểu hiện ra. Thức tỉnh dược tề có thể lại để cho người bình thường thức tỉnh, có 40% tỷ lệ thức tỉnh trở thành võ giả, 40% tỷ lệ thức tỉnh trở thành dị năng giả, 10% tỷ lệ thức tỉnh trở thành dị võ đồng thể, 5% tỷ lệ thức tỉnh trở thành nhiều hệ dị năng giả, 0,49999% tỷ lệ thức tỉnh trở thành ngũ hành toàn bộ hệ dị năng giả, 0,00001% tỷ lệ thức tỉnh trở thành thiên khải giả. Chỉ xem đến phía trước giới thiệu, Kiều Vũ thần tâm sửa chữa đã run rẩy mà bắt đầu. Cái này thức tỉnh dược tề không khỏi có chút quá nghịch thiên. Phía trước võ giả cùng dị năng giả hắn có thể hiểu được, đằng sau rõ ràng còn có thể có tỷ lệ thức tỉnh trở thành dị võ đồng thể. Đó là cái gì khái niệm? Thân kiêm võ giả cùng dị năng giả, cái này bản thân tự là rất cường đại, lại đằng sau rõ ràng còn có thức tỉnh trở thành nhiều hệ dị năng giả. Lúc trước Kiều Vũ Thần có lẽ còn có điều cố kỵ, trở thành nhiều hệ dị năng giả không cách nào làm cho chính mình cường đại. Thế nhưng mà có tiến hóa dược tề tồn tại, nhiều hệ dị năng giả cũng có thể biến thành rất cường đại. Xa hơn đằng sau xuất hiện ngũ hành toàn bộ hệ dị năng giả, cái này nếu so với khởi nhiều hệ dị năng giả còn muốn lợi hại hơn rồi. Nhiều hệ, có thể là lưỡng hệ, tam hệ không đều, nhưng là xuất hiện dị năng kỹ lại không nhất định là ngũ hành dị năng kỹ. Mà ngũ hành toàn bộ hệ dị năng giả tựu không giống với lúc trước, đó là nhất định có thể đủ thức tỉnh ra ngũ hành dị năng kỹ đến. Bởi như vậy lựa chọn tính đã có thể đa dạng hóa. Đến nơi đây, Kiều Vũ Thần cũng còn có thể tiếp nhận, thế nhưng mà cuối cùng một cái tỷ lệ thấp hư không tưởng nổi thiên khải giả là cái quỷ gì? Hắn hoàn toàn không rõ, thức tỉnh dược tề giới thiệu quá dài rồi, đây mới là hắn xem 1/3 không đến, cũng đã lại để cho hắn không cách nào bình tĩnh ra rồi. Lại nói tiếp hướng phía dưới nhìn lại, đằng sau nội dung lại để cho trái tim của hắn tựa hồ cũng nhảy bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.